Tỉnh mộng ZOEY 113. Chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, hắn làm như vậy, đơn giản là cảm thấy những ấm ức tôi phải chịu chỉ cần một bữa sáng là có thể giải quyết. Tôi nhịn thật lâu, mới không quét đồ trên bàn xuống đất. Thấy tôi ngơ ngác không ăn, hắn bỗng nhiên nghiêng người lại hôn khóe miệng tôi một cái. Ngoan, ăn cơm, mũi tôi cay cay, mắt đau như bị kim đâm. Tôi nghẹn ngào nói, Phó Hằng, nếu không yêu tôi thì đừng tra tấn tôi. Hắn trầm mặc, khi hắn cúi mắt xuống, hàng mi dài phủ lên mí mắt, đẹp như tơ tằm đen. Lang lang, anh đã phạm phải một sai lầm mà bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới này cũng sẽ mắc phải. Em không thể cho anh một cơ hội sao? Tôi ngẩng đầu phẫn nộ nhìn hắn, thiếu chút nữa đập bể ly sữa trong tay. Những lời này Phó Hằng cũng dám nói. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn, Phó Hằng. Hay là tôi hẹn Tần Hạo đi thuê phòng, cũng làm ba lần, chúng ta liền hòa nhau. Tôi cười khẽ nhìn hắn. Tôi cũng muốn phạm phải điều mà phụ nữ trên thế giới này đều sẽ phạm phải. Hắn quả nhiên nổi giận, trong nháy mắt đôi mắt trở nên đỏ bừng. Em đây là cố tình gây sự, tôi đây là lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Phó Hằng, những gì mình không muốn chớ làm cho người khác. Tôi học tiếng Trung, sau nhiều năm làm nội trợ may mà không đem những chữ thầy trả lại cho thầy. Đồng tử Phó Hằng co rụt, gân xanh trên trán cũng giật giật dữ dội, nhưng rốt cuộc hắn không nói lời nào gay gắt. Đứng lên cầm chìa khóa xe rời đi. Tôi nhìn bóng lưng hắn cười âm u. Sai lầm mà tất cả đàn ông đều mắc phải là gì? Tần Hạo là bạn học đại học của tôi, từng theo đuổi tôi, cho tới bây giờ còn nhớ mãi không quên tôi. Thế cho nên buổi họp lớp chỉ cần có anh ta, Phó Hằng sẽ không cho tôi đi. Tôi đương nhiên sẽ không vì trả thù Phó Hằng mà tùy tiện lên giường với Tần Hạo hoặc người đàn ông khác. Tôi không thể mất đi nhân cách và tôn nghiêm của mình. Phó Hằng đi rồi, trong nhà lại chỉ lại một mình tôi. Thường ngày lúc này tôi sẽ vừa ngâm nga hát vừa dọn dẹp nhà cửa. Sau đó mở nhạc tập yoga, chờ hoa mỗi ngày của tôi được giao tới cửa. Nhưng hôm nay, tôi đứng trên sofa trong phòng khách, lại cảm thấy trong nhà trống trải lạ thường. Tôi cảm thấy cô đơn và muốn ôm chặt lấy mình. Lại trở về phòng nằm xuống, bắt đầu suy nghĩ chuyện ly hôn. Tôi phải chiến đấu vì Chăn Chăn. Tuy rằng Phó Hằng yêu con bé, nhưng tóm lại hắn vẫn là một người đàn ông không có khả năng mỗi ngày trông coi con bé. Vương Á Như không thích con bé. Nếu vợ mới của hắn sinh con trai, cuộc sống của Chăn Chăn nhất định không dễ chịu. Con bé là công chúa nhỏ của tôi. Tôi không thể để con bé bị bắt nạt. Nhưng nếu Phó Hằng không đồng ý, mọi chuyện lại tiến vào cục diện bế tắc. Tôi không khỏi nhìn đèn chùm trên đỉnh đầu. Tôi thích tiểu thuyết của Trương Tiểu Nhàn, đặc biệt thích Giường Đơn Trong Ví của cô ấy. Nữ chính dùng nửa tháng tiền thuê nhà mua một cái đèn chùm có tên là Ánh Trăng của Danemin, vì tên của nó là một câu chuyện cổ tích về tình yêu không thể đạt được. Con gái học tiếng Trung đều kiêu căng. Tôi cũng muốn có một chiếc đèn như thế này. Nhưng đó là tiểu thuyết. Một cuốn tiểu thuyết được viết cách đây nhiều năm. Không ai theo chân để trở thành ánh trăng của Danemin. Phó Hằng là người chưa bao giờ đọc tiểu thuyết. Trí tưởng tượng lại cực kỳ thốn. Đã thiết kế một chiếc đèn chùm dựa trên câu văn. Ngọn đèn chùm kia, chụp đèn hình bán nguyệt làm bằng thủy tinh mờ. Khi đèn sáng lên, ánh sáng dịu nhẹ làm cả cửa hàng đèn trang trí đều nổi lên. Và tìm nhà xưởng làm cho chúng tôi một chiếc. Đêm lắp đèn, Phó Hằng len lén đón tôi từ trong nhà ra, mò mẫm ôm tôi lên giường. Khi đèn sáng lên, ánh đèn dịu nhẹ thực sự khiến cả phòng ngủ bay bổng. Phó Hằng đúng lúc quỳ xuống, lấy ra hoa và nhẫn đã chuẩn bị từ lâu. tôi vẫn nhớ giọng nói trong trẻo và xúc động của hắn. Lang Lang, em là nguyệt thần của anh là mục đồng của em. Chúng ta sẽ không cần chuyện tình yêu đẹp mà buồn. Chúng ta chỉ cần đời này bạc đầu đến già. Bạc đầu đến già, khi đó tôi tin lời của hắn. Cảm thấy chúng tôi nhất định có thể yêu đến già. Nhưng chỉ mới 4 năm, ngọn đèn này mới sáng 1460 đêm. Hắn đã kể một câu chuyện tình yêu ở trên giường người khác. Chỉ có một kẻ ngốc như tôi mới tin rằng ánh trăng mà hắn cho tôi là ánh trăng của Danemin. Thực ra đó chẳng qua chỉ là một hình vẽ mà hắn đã vẽ bằng cách úp ngược một cái bát. Tôi cho rằng tôi có thể đần độn qua một ngày như vậy. Không ngờ giữa trưa lại nhận được điện thoại của Vạn Từ. Cô ấy hẹn tôi ra ngoài ăn cơm. Tôi nhìn vết thương trên người một chút. Thực sự không thích hợp đi ra ngoài. Nhưng trong lòng tôi buồn bực đến phát hoảng. Muốn tìm Vạn Tử trò chuyện. Việc ly hôn này chỉ có thể bàn với cô ấy. Mẹ và chị tôi đều không trông cậy được. Trang điểm đơn giản một chút. Tôi cầm túi sách ra cửa. Hẹn Vạn Tử ở bến tàu ngư dân. Tôi vốn còn kinh ngạc sao chỉ có hai người ăn cơm mà đặt phòng lớn như vậy. Lúc đẩy cửa ra lại choáng váng. Cách chương.